Chương 1184, phát hiện BUZ. 1.184, phát hiện BUZ. Lôi đình đại khái là trên thế giới này lực phá hoại mạnh nhất sức mạnh tự nhiên, mà lại tốc độ cũng là nhanh nhất. Bất quá lợi hại hơn nữa hàng rào cũng bất quá là tử vật liền nhất định sẽ có sơ hở, một kiếm bổ không ra, hai kiếm còn có thể bổ không ra sao. Sau đó, Lữ Thụ vừa mới chuẩn bị bổ kiếm thứ hai thời điểm, liền nghe được sau lưng vang lên oanh minh móng trâu âm thanh, như trống trận lôi ở trên mặt đất, để cho người ta huyết dịch sôi trào. Lữ Thụ bó tay rồi nửa ngày, hắn không nghĩ tới bọn này bổ lôi tuyển thủ vậy mà tới nhanh như vậy. Lại nói bọn này râu không phải là vẫn luôn lén lút đi theo phía sau mình đi, không phải dựa vào cái gì tới nhanh như vậy a? Nếu thật là như vậy, đây chẳng phải là nói mình đã bị bọn này trâu rừng theo dõi, vậy mình một chặt hàng rào, bọn này hàng sẽ xuất hiện, cho nên, người khác còn có thể thật phá vỡ hàng rào, mà phía sau mình nhưng dù sao có một đống mày rậm mắt to xấu sợ tùy thời có thể đem chính mình tiêu hao năng lượng cho bổ sung, nhưng bây giờ Lữ Thụ không quá quan tâm, hắn bây giờ nghĩ chính là trước đó Bạch Mãn Ý đồ xông ra lôi đình hàng rào thời điểm vừa nghe thấy trâu rừng bầy tiếng chân liền lập tức đi đường, nói rõ nó là sợ hãi trâu rừng bầy a, vì sao lại sợ hãi? Chẳng lẽ bọn này xấu sợ sẽ còn công kích những cái kia ý đồ đột phá hàng rào sinh linh, vậy chúng nó khẳng định cũng sẽ công kích mình a. Mà bây giờ nói cái gì đã trễ rồi, trâu rừng bầy đã lao nhanh đến trước mặt, ngay tại Lữ Thụ coi là bọn này mày rậm mắt to xấu sợ sẽ công kích hắn thời điểm, bọn này xấu sợ vậy mà trước tiên bổ khuyết toàn bộ hàng rào tiêu hao lôi đình. Lữ Thụ bỗng nhiên ý thức được, nguyên lai đối với bọn này hắc trâu rừng tới nói, bổ khuyết lôi đình mới là ưu tiên danh sách bên trong xếp số một sự tình gì đều không có thủ hộ cái này hàng rào trọng yếu. Chẳng lẽ nói những này hắc trâu rừng thật là bị người hạ tử mệnh lệnh? Lữ Thụ đứng ở một bên nhìn kỹ bọn này trâu rừng đem lôi đình nôn đến lôi đình hàng rào bên trên, hắn rõ ràng có thể cảm giác được hàng rào nguyên bản bị hắn suy yếu lôi đình cấp tốc bổ sung hoàn tất. Cái này mẹ nó làm sao bây giờ, có như thế một đám xấu sợ đi theo bên cạnh, chính mình làm sao ra ngoài a? Đợi đến bọn này trâu rừng lúc ngừng lại, Lữ Thụ cho trâu rừng bầy nháy mắt, các ngươi thả ta ra ngoài thế nào? Không được, một cái thô rộng thanh âm ồm ồm nói. Lữ Thụ cơ hồ tưởng rằng chính mình nghe lầm. Hắn kinh ngạc nhìn xem trâu rừng bầy bên trong phía trước nhất kia đầu, ngươi đang nói chuyện. Tiểu tử, ngươi không cho chúng ta dẫn lôi ăn coi như xong, lại còn tiêu hao chúng ta lôi đình, trâu rừng vương bất mãn nói. Có thể ta phải ra ngoài a? Lữ Thụ không vui, trâu rừng biết nói chuyện, chuyện này bị hắn cấp tốc tiếp nhận, dù sao tiểu hung hứa cũng biết nói chuyện, những sinh linh khác tại nhất phẩm phía trên có thể nói chuyện cũng chuyên không coi là mới mẻ gì tình. Hắn tiếp tục nói, ta lão bị vây ở chỗ này cũng không phải sự tình a. Trước đó không phải có cái thanh niên thần bí từ bên ngoài đi vào sao, hắn là thế nào tiến đến? Không thể cho ngươi nói, trâu rừng vương nói, hắn là hắn, ngươi là ngươi. Thế nào còn khác nhau đối đãi sao, bởi vì ta không phải hội viên, Lữ Thụ không phục, hội viên là cái gì? Trâu rừng vương đô bị Lữ Thụ cho nói mộng, ta mặc kệ, các ngươi thả ta ra ngoài, không phải việc này không xong, Lữ Thụ nói, thủ hộ hàng rào là chúng ta thứ một ngày đầu, không có khả năng để ngươi cứ như vậy phá hủy hàng rào ra ngoài, nếu như ngươi đi ra, vậy chúng ta chẳng phải bỏ rơi nhiệm vụ rồi. Trâu rừng vương cũng không vui, mà lại giữa chúng ta sổ sách còn không có tính đâu, tự tiện phá hư cấm địa hàng rào, phải tiếp nhận trừng phạt. Nói, Lữ Thụ vậy mà phát hiện bọn này xấu sợ giống như là chuẩn bị công kích mình dáng vẻ. Chuyện gì xảy ra, cái này không hảo hảo nói chuyện đâu, thế nào nói động thủ liền động thủ a? Nói thật, nếu như đem trâu rừng bầy chuyển đổi thành thực lực cảnh giới, như vậy khả năng này liền mang ý nghĩa hơn 100 cái nhất phẩm đỉnh phong sẽ phóng thích lôi đình cao thủ, mà lại lẫn nhau ở giữa phi thường ăn ý. Không chỉ có như thế, Lữ Thụ thậm chí hoài nghi trâu rừng vương đã tấn thăng đến đại tông sư cảnh giới, cho nên một trận này đánh nhau thật là có điểm khó mà nói chính mình có thể hay không thắng. Ngay tại lúc trâu rừng bầy chuẩn bị đối Lữ Thụ thực hiện trừng phạt thời điểm, bọn chúng bỗng nhiên trông thấy Lữ Thụ vậy mà lại một kiếm trảm tại lôi đình hàng rào bên trên, sau đó lôi đình sinh ra to lớn tiêu hao, trâu rừng bầy tại bản năng điều khiển lập tức phun ra lôi đình để đền bù lôi đình hàng rào thâm hụt. Mà Lữ Thụ đứng ở một bên lại chặt hàng rào một kiếm hỏi, còn muốn đánh ta? Ngay tại bổ hàng rào trâu rừng bầy đều mộng bức, còn có loại này thao tác, đến từ Đình Ngưu Tâm Tình Tiêu Cực, giá trị 666. Đến từ a, Lữ Thụ minh bạch nguyên lai những này trâu gọi Đình Ngưu, hắn lại chặt hàng rào một kiếm, nói chuyện cẩn thận sẽ không sao, không thấy ta cùng các ngươi hòa hòa khí khí chuyện thương lượng đó sao? Đến từ Đình Ngưu Tâm Tình Tiêu Cực, giá trị 666. Đến từ lúc này Đình Ngưu Vương đều nổi giận, cứ như vậy một kiếm chém đi xuống, bọn chúng nhất định phải một mực bổ hàng rào, một khắc cũng không thể ngừng. Lữ Thụ không có đoán sai, bọn chúng mặc dù mở ra linh trí, nhưng lại bị đời trước chủ nhân ra lệnh, mệnh lệnh này liền như là thiên điều đồng dạng thề sống chết thủ vệ lôi đình hàng rào, bọn chúng tồn tại ý nghĩa chính là tu bổ cái này lôi đình hàng rào, sau đó trừng phạt phá hư lôi đình hàng rào sinh linh. Thế nhưng là tu bổ hành động này là bản năng bên trong ưu tiên nhất cấp, bọn chúng trước hết đem hàng rào tu bổ lại mới được. Dĩ vãng, trong cấm địa sinh linh nhìn thấy bọn chúng liền sẽ liều mạng chạy trốn, bởi vì cho dù là đại tông sư cấp cũng không thể trêu vào bọn chúng a, cho nên ai cũng không nghĩ tới nơi này còn có cái BUJ, mà cái này BUJ, bỗng nhiên liền trong tay Lữ Thụ rực rỡ hào quang, nhìn ta làm gì, hiển ánh mắt ngươi lớn a. Lữ Thụ lại chặt hàng rào một kiếm, Đình Ngư Vương một bên phẫn nộ nhìn xem Lữ Thụ, một bên tu bổ hàng rào, còn nhìn, Lữ Thụ lại chặt hàng rào một kiếm, Đình Ngư Vương. Lần này Đình Ngư Vương dứt khoát không nhìn Lữ Thụ, quả quyết lựa chọn toàn lực tu bổ lôi đình hàng rào, chờ bọn chúng đem hàng rào tu bổ lại, không phải giết chết tiểu tử này không thể. Kết quả Lữ Thụ lại một kiếm chặt tới hàng rào bên trên, để các ngươi không mang theo mũ. Đình Ngư Vương, ngươi còn có thể tìm ra dáng lý do không? Đến từ Đình Ngư tâm tình tiêu cực giá trị 666. Đến từ Đình Ngư nhóm sắp khóc, đời này đã lớn như vậy đều chưa thấy qua hèn như vậy tuyển thủ, nhưng mà bọn chúng không biết là Lữ Thụ hiện tại cũng không dám ngừng a, rõ ràng bọn này xấu sợ dự định bổ xong hàng rào liền đến cùng hắn đánh nhau đâu, hắn làm sao có thể làm cho đối phương hoàn thành, phải biết, có thể để cho lôi đình hàng rào tiêu hao đại lượng lôi đình để ngăn cản một kiếm, cũng phi thường tiêu hao Lữ Thụ tự thân tinh thần chi lực a. Cho nên Đình Ngư nhóm muốn tiêu hao lôi đình chi lực, hắn muốn tiêu hao tinh thần chi lực, mọi người thật là cũng vậy, ai cũng không dễ chịu, hiện tại xem như lâm vào cục diện bế tắc, Lữ Thụ có một kiếm không có một kiếm chém, tất cả mọi người muốn ngừng, nhưng là ai cũng không dừng được, Lữ Thụ nghĩ nửa ngày thương lượng, nếu không chúng ta bây giờ thu binh, mọi người ân oán xóa bỏ. Kết quả Đình Ngư Vương cũng không nói chuyện, Lữ Thụ liền lại đi hàng rào bên trên tiếp theo một kiếm, để ngươi không nói lời nào. Đình Ngư Vương đô gấp, nó hiện tại phun lôi đâu nói không ra gì a. Người đăng, Tri Amda.